Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1649, vào thành 2, góc truyện audio.com, Nguyễn Tích Tuyền hừ lạnh nói, lúc đi bên trên đã có nhắn nhủ, bảo chúng ta chỉ đi tìm hiểu tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện thành Bạch Sung, chờ chúng ta truyền lại tình báo thành Hồng Nguyệt tự nhiên sẽ phái cường giả đến hiệp trợ, hiện giờ chiến sự nghiêm trọng, chúng ta không thể có lệnh không tôn được. Nguyễn Tích Tuyền không để ý đến lời khẩn cầu của Qua Chính Tường, muốn rời đi tiểu đội Vu Võ Khâm cũng vội vàng đuổi theo. Liêu Dương Băng lại quăng ánh mắt về phía Lý Vân Tiêu chờ đợi ý kiến của hắn. Lý Vân Tiêu nói, Chính Tường đại nhân, phong tỏa thành này chính là hải tộc cấp A, nhưng ngươi có biết hải vực vùng duyên hải này có còn tộc quần nào khác tụ tập không? Qua Chính Tường nhìn Lý Vân Tiêu thấy chỉ là một gã võ tôn bát tinh, lập tức lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn hồi đáp. Theo chúng ta biết, có lẽ không có. Bọn hắn vẫn còn đang trong quá trình điều phối tập kết đại quân, nếu mấy vị đại nhân chịu xuất thủ tương trợ, dốc hết lực toàn thành đủ để diệt sát lục điêu tộc này, như vậy không chỉ hóa giải nguy cơ thành Bạch Sung mà càng làm rối loạn toàn bộ chiến lực điều phối của hải tộc, quả thật là kế sách tốt nhất a. Nguyễn Tích Tuyền mắt trắng không còn chút máu, nói, kế sách tốt nhất là thế nào, đều có đại nhân bên trên quyết đoán, chúng ta quyết không dám trái lệnh. Chính Tường đại nhân, chúc ngươi may mắn, hắn cười lạnh một tiếng, liền bước nhanh rời đi. Ánh mắt Vê lộ ra vẻ tuyệt vọng, ra trong mắt tựa hồ hiện lên thần sắc do dự, cắn răng nói. Đại nhân chậm đã, Nguyễn Tích Tuyền nhíu mày nói. Ta nói phải rời đi, ngươi lại có chuyện gì? Nếu à muốn truyền lời thì ta có thể làm thay. Qua Chính Tường cắn răng nói. Qua gia ở thành Bạch Sung mấy ngàn năm, thề cùng tồn vong với thành chi. Nguyễn Tích Tuyền lạnh lùng nói. Cái này có liên quan gì đến ta? Qua Chính Tường nói. Qua gia ta có một kiện bất thế chân bảo Long Tinh, nếu đại nhân nguyện ý lưu lại giúp ta, ta nguyện ý hai tay dâng lên. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nói. Long Tinh, ngươi xác định là Long Tinh. Giá trị của Long Tinh quả thật khó có thể đánh giá, chính là tinh thể năng lượng sau khi thiên địa thai nghén long khí, hóa long thất bại rơi xuống. Đặc biệt đối với tồn tại có được long chi huyết mạch mà nói, trình độ chân quý quả thật gần sánh bằng long bí bảo rồi. Qua Chính Tường nói, tự nhiên kiện bảo bối truyền tại Qua gia mấy ngàn năm rồi, sao lại giả được. Trong lòng Nguyễn Tích Tuyền cũng đại chấn, Long Tinh hắn cũng biết đến, lập tức lâm vào trầm tư. Long Tinh quả thật giá trị phi phàm, mặc dù hắn không dùng được cũng có thể đổi lấy thứ mình thích. Nhưng mà an toàn hàng đầu a, trong lòng dãy dụa hiển hiện rõ trên mặt, thần sắc biến ảo bất định. Lý Vân Tiêu nói, Long Tinh này chừng nào? Qua Chính Tường nói, chư vị đại nhân tạm chờ một lát. Hắn quay người liền đi vào trong phủ, rất nhanh trong tay nâng một hộp ngọc lớn cỡ nắm tay đi đến, mở ra nắp hộp, bên trong là một khối kết tinh màu xanh như là bảo thạch phát ra sáng bóng ôn nhuận. Quả nhiên là long tinh, hơn nữa cũng không coi là nhỏ. Lý Vân Tiêu nói, khối long tinh này cho ta, ta phụ trách gạt bỏ lục điêu tộc bên ngoài, khoản giao dịch này như thế nào? Nhưng nếu hải tộc còn tập kết cường tộc khác thì thực lực hơi kém ta cũng có thể thuận tiện diệt luôn, thực lực cường hoành thì không nói trước. Góc truyện audio.com. Được, Qua Chính Tường sừng sốt một chút, nhìn xuống Lý Vân Tiêu, lại nhìn xuống Nguyễn Tích Tuyền, có chút không rõ quan hệ giữa bọn họ. Nguyễn Tích Tuyền biết rõ Lý Vân Tiêu khẳng định có chút trò, nhưng vẫn nhịn không được mỉa mai nói. Diệt sát hải tộc cấp A. Ha ha, ha ha, ngươi cho mình là võ đế cao giai hay sao? Mặc dù là võ đế cao giai cũng không dám cuồng ngôn như thế. Phải biết rằng trong không ít hải tộc cấp A đều có võ đế cao giai. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, mà nhìn chằm chằm vào Qua Chính Tường, nói. Sao hả, trước tiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đưa Long Tinh. Cái này, Qua Chính Tường nghe xong là trước làm nhiệm vụ sau trả tiền, lập tức đáp. Thành giao, chỉ cần vị bằng hữu này có thể gạt bỏ lục điêu tộc, Long Tinh này liền cho ngươi. Hắn vốn định hô đại nhân, nhưng thấy Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị võ tôn vẫn là gọi bằng hữu càng thuận miệng hơn. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Ta đi một chút sẽ trở lại, Dương Băng đại nhân, ngươi là lưu lại đây hay là đi cùng ta? Liêu Dương Băng cũng cảm thấy giật mình, hắn dù đánh giá cao Lý Vân Tiêu thế nào cũng sẽ không tin tưởng bằng sức mình hắn có thể diệt sát toàn bộ hải tộc cấp A, đây chính là chuyện võ đế cao giai cũng không làm được A. Hắn do dự một chút vẫn lắc đầu, nói, ta vẫn nên lưu ở đây thôi, cũng tiện tiếp ứng cho Phi Dương công tử. Trong lòng mọi người đều mắng. Tiếp ứng cái rắm, ngươi ngồi trong thành làm sao tiếp ứng, cũng thật biết lấy lý do. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài, nói. Chính Tường đại nhân, chờ tin tức tốt của ta. Qua Chính Tường ngốc trệ, nhìn xem Lý Vân Tiêu một người rời khỏi phủ thành chủ, trong đầu hoàn toàn một mảnh trống không. Nguyễn Tích Tuyền cũng triệt để ngây ngần cả người, có chút không biết làm sao. Tiểu tử này thật sự một người đi, không phải là mượn cơ hội chạy đấy chứ. cũng không có đạo lý. Ahat, hiện giờ lực lượng phong thành cũng không mạnh, muốn đi tùy thời có thể đi, hoàn toàn không cần phải như vậy. Lý Vân Tiêu sau khi ra khỏi phủ thành chủ, lập tức hóa thành một đạo quang mang, dưới ánh mắt của mọi người hướng tới bờ biển mà đi, lúc này mới khiến mọi người bỏ đi ý nghĩ hắn muốn chạy trốn. Thành Bạch Sung tuy rằng cũng là trọng thành vùng duyên hải, nhưng không trực tiếp ở ngay bờ biển như Trấn Hải Thiên mà cách Đông Hải khoảng hơn ngàn dặm. Nhưng chút khoảng cách ấy cũng chỉ nửa chén trà nhỏ là đã đến. Ai, dừng lại, khi vừa lao ra khỏi tuyến phong tỏa ngoài thành, từng đạo quang mang lục sắc đột nhiên hiện ra, liên tục tụ đến bên ngoài hắn, lại có vài chục người vây quanh lây hắn, toàn bộ đều là loại hải tộc toàn thân màu xanh lá, trên mặt mọc ra vòi xúc tu và lông đã thấy lúc trước. Một người cầm đầu sắc mặt âm hàn, gắt gao nhìn hắn, nói. Ngươi là từ trong đó đi ra sao? Lý Vân Tiêu nhìn người này, võ đế tứ tinh tăng thêm hơn 10 người bị giết lúc trước, khó trách có thể phong bế trọn cả thành Bạch Sung. Rơi vào trong tay ta có trở về hay không cũng không phải do ngươi. Trên mặt tên cầm đầu hiện lên sát ý, khua tay nói. Bắt lấy, đừng giết chết, ta muốn từ trên người hắn đạt được tình báo của những người lúc trước. Tin tức bọn người Lý Vân Tiêu vào thành kích giết hơn 10 người bọn chúng đã bị truyền ra, đang định phái người đi điều tra thực lực và thân phận những người kia thì đã thấy Lý Vân Tiêu lao ra khỏi thành. Cách chương.